Con heo xấu xí kia. Em là của riêng anh. Chương 2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, nhà nó hí hửng vì thoát khỏi cảnh tụng kinh niệm Phật, mà chiều nay còn được nghỉ học tha hồ bay nhảy. Mẹ ơi, con gái cục cưng của mẹ về rồi ạ. Nó. Con vào đây. Mẹ. Thấy giọng mẹ nghiêm túc, nó biết có chuyện gì không hay. Nó đi vào phòng khách thì gặp ngay hắn khi sáng gây sự. Nó điên tiết. Sôi máu ủng ục. Sao? Hắn. Ta. Chấm. Lại. Ở đây. Nó lắp bắp. Đây là Dương Hải Nam, con bác Dương Ngọc Thịnh. Do bác đi công tác xa, sợ Nam ở nhà học hành, cô yên tâm nên Nam sẽ ở nhà ta học con ạ. Hai đứa làm quen đi ha. Mẹ. Không được. Con không muốn. Nó hét lên. Không được cãi. Mẹ nó quát. Lập quay sang phía hắn, bà nở nụ cười tươi rói. Quay 180 độ luôn. Nam, cháu cứ ở đây học hành cho tốt nha. Dạ cháu cảm ơn gì đi bác nhiều ạ. Hắn cười tít mắt quay sang chỗ nó đứng, nháy mắt một cái khiến nó thở không được mà chết cũng không xong. Nó đành buông xuôi, bất lực, chấp nhận số phận đưa đẩy. Nó đau khổ lụi hụi về phòng thì giọng nói của hắn vang lên. Chào em, từ nay chúng ta gặp nhau dài dài nhỉ. Hắn hí hửng, mặc xác cậu, cô liên quan, mà ai chỉ cho cậu cách xưng hô. Vô văn hóa, vậy hả, nó cầu nhau, TSJ cây vậy không được à hát. Hắn, đồ khùng, nói xong nó đóng sầm cửa lại khiến hắn giật mình. Một lần nữa nụ cười gian mảnh lại xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Em rất có sức hút với anh rồi đó. Chấm chấm. Sáng hôm sau, nó đang dắt xe ra ngoài để đi học thì mẹ nó van ý ới. Nhã Uyên chờ Hải Nam đi học với. Nó học cùng trường với con đấy. Mẹ, oát, chấm chấm, nó hốt hoảng, đờ si chứ con gái yêu. Giọng mẹ nó ngọt dịu. Hớ, dạ, ạ, vâng, ưng. Nó cười trong đau khổ. Hắn nhếch mép cười rùi chạy ra với bộ mặt giả nai lai tạo. Nhã Uyên em dây cây đèo bạn đi học nha. Nói xong hắn lấy xe từ tay nó ngồi lên xe chờ nó trả lời. Vì thấy mẹ ở đó nên nó đành hạ thấp bản thân cùng hắn đóng một vai kịch không tên. Mình cảm ơn bạn, dạ con chào mẹ. Nó nói rồi ngồi lên xe hắn chở đi học. Dạ cháu chào bác. Nhưng khi ra khỏi cổng thì khuôn mặt bấy bề của nó chuyển sang bộ mặt bà chán, đẩy hắn ra khỏi xe. Xuống xe, tự đi học ha. Nó, sao lại thế? Không hát CO anh đi xe chung à hát. Hắn, cái bản mặt ngây ngô của hắn khiến nó phát ghét, chỉ muốn tát cho một bốp à hát, không phải chục bốp mới hả giận. Mặc xác cậu, mà cậu thui ngay cái kiểu gọi. Anh em, đó đi. Nó dùng mình sởn gai ốc. Vậy gọi ông, bà cho thân thiện ha. Hắn cười làm nó bối rối theo. Ok SJ. Nó chợt tỉnh ra là đang ghét hắn mà bây giờ lại cười. Khùng, bà cười vậy đáng yêu lắm. Hắn, kệ tôi, trời phú cho tôi nhan sắc. Mỹ miều, hết chỗ nói. Ghen à hát, nói xong nó quay xe đạp đi luôn, nhưng nó đạp hì hục mà không thấy xe dịch chuyển như chạy bộ trên máy tập thể hình ý. Nó bực bội quay phắt lại thì thấy hắn một tay nắm chặt góc ba ga còn một tay đút vào túi quần nghênh nghênh. Có thả tôi đi không hả? Nó quát, không đấy. Làm được gì nào? Hắn bát ngáo, sai lầm lớn nhất của nhà ngươi là đụng vào bổn cô nương ta đó. Nó hét, ô, vậy cơ a ca, eo ôi sợ quá. Hắn giả tỏ vẻ sợ hãi khiến mặt nó nảy lửa. Đầu bốc khói nghi ngút. Cút NSANSSS. Nó la lớn nhắm tít mắt lại khi mở ra chả thấy hắn đâu. Xung quanh yên ắng. Nó ngẩng lên trời tự bảo. Công nhận nội công của mình ngày càng thâm hậu ha ha. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Nét nhóc. Tự cao thế đủ rồi không ưng, ta tưởng điên đó. Hắn. Không biết từ lúc nào hắn đã ngồi trên xe nó. Cười đều. Khiến nó há hốc mồm. Mắt trợn to như muốn rớt ra ngoài. Nó đơ như cây cơ 30S thì bị hắn bế phốc lên xe. Nó đập bộp bộp vào người hắn, khua tay múa chân. Nếu bà không muốn mọi người tưởng chúng ta là một cặp thì im cái miệng lại. Hắn, cái chiêu này mà hắn cũng nghĩ ra được. Nó nghe vậy im thin thít không nhúc nhích, đành chịu nhẫn nhục. Hắn đạp xe thật nhanh đến ngôi trường mới nên hắn cũng thú vị, mà nó và hắn cũng tuổi nên nguy cơ học chung lớp rất cao khiến hắn càng thú vị hơn. Đôi lúc hắn đi phanh dừng đột ngột không biết là cố ý hay vô tình làm nó chao đảo ngã về phía hắn. Né, ông định làm cái trò gì nữa hả? Nó, tôi chỉ sợ bà ngã thôi. Hắn dừng hẳn xe lại lấy hai tay nó quàng chặt vào hông hắn. Nó ngạc nhiên. Bà phải làm như vậy cô thì. Rước họa vào thân, dáng chịu a hát nha. Hắn, nó tức tối lắm nhưng đâu biết làm gì, chỉ ầm ừ cho qua chuyện rõ ràng là muốn nó làm ni hắn trên xe vậy mà cứ bịa chuyện này nọ. Cách chương.